Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 26, C 26, chép 25. Nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yến, dây chuyền của em đâu? Ngọc Yến ngạc nhiên nhìn xuống cổ mình. Sợi dây chuyền của Ngọc Yến không còn trên cổ nữa. Chị, em. Ngọc Yến khóc toáng lên vì sợ hãi. Em đừng khóc nữa Ngọc Yến, để chị đi nói ông. Yai dỗ Ngọc Yến rồi chạy ra ngoài và lao lên tầng 2. Mai Phương nghe tiếng khóc của Ngọc Yến thì cùng mọi người chạy vào xem thử. Phòng ông Baram và chú Mây vẫn đang đọc sách để tìm hiểu về nhà phép thuật Z, nhưng dường như chẳng tìm được gì nhiều. Ông ơi, có chuyện rồi. Yai hoảng hốt chạy vào phòng ông Baram la toáng lên làm cả ông Baram và chú Mây đều giật cả mình. Có chuyện gì vậy Yai? Ngọc Yến vừa tỉnh lại. Ôi Yai, Ngọc Yến tỉnh lại là chuyện vui chứ sao? Có chuyện gì mà hoảng hốt dữ vậy? Mây vừa cười vừa nói có vẻ rất vui vẻ, nhưng vừa nhận được ánh mắt sắc bén của ông Baram liền im lặng chẳng dám hó hé gì. Ngọc Yến có chuyện gì? Ông Baram hỏi Yai. Khi con xuống thăm Ngọc Yến thì Ngọc Yến vừa tỉnh lại. Ngọc Yến bảo là bị nhà phép thuật Z tấn công và cướp mất sợi dây chuyền luôn rồi ông. Ông Baram và Mây nghe vậy thì giật mình đứng bật dậy nhìn nhau. Cả hai người đều chạy nhanh xuống nhà xem tình hình của Ngọc Yến. Yai vừa ra khỏi phòng thấy Hoa Hồng, Pangun, Chini và Suri từ trong phòng đi ra. Có chuyện mà mẹ thấy con la dữ vậy Yai? Chini nhẹ nhàng hỏi. Mẹ, Ngọc Yến ngất xỉu là do bị nhà phép thuật Z tấn công và lấy mất sợi dây chuyền của con bé rồi. Yai nói làm mọi người giật cả mình rồi liền lật đật chạy xuống nhà. Chuyện này chắc chắn là chuyện lớn rồi. Vừa chạy xuống nhà thì chẳng thấy ai ở trong phòng khách, chắc mộ người đang ở trong phòng Ngọc Yến. Ủa Chini, mọi người sao xuống dưới đây hết vậy? Mai Phương ngạc nhiên khi thấy mọi người ở đây. À, gia đình tôi nghe bảo Ngọc Yến tỉnh rồi nên chỉ xuống thăm coi Ngọc Yến thế nào rồi. Ngọc Yến, thế nào rồi? Con bé vừa tỉnh nhưng cứ khóc suốt vì làm mất sợi dây chuyền mà ông cho nó. Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau. Bây giờ có lẽ Ngọc Yến tỉnh lại và bình phục vẫn là quan trọng nhất. Nếu Ngọc Yến có chuyện thì chắc gia đình họ chẳng thể đối mặt với gia đình Hoàng Lan như thế nào. Sau một lát thì Ngọc Yến cũng khóc sau khi ông Baram và Mây cùng mọi người dỗ. Con bé cũng vì mệt quá mà ngủ luôn rồi. Đi, ông Baram cùng Mây đi lên lầu. Cần phải họp gia đình gấp. Bọn chúng cướp sợi dây chuyền của Ngọc Yến, chắc chắn chúng đã biết Ngọc Yến là con người biến thành nhà phép thuật. Chú Mây lắc đầu. Không ngờ bọn chúng lại có thể ra tay và hành động nhanh đến như vậy. Liệu bọn chúng có gây hại gì cho gia đình của Hoàng Lan nữa không ông? Suri ngây thơ hỏi. Chúng ta vẫn chưa có thể chắc được điều đó. Anh nghĩ sao anh Baram? Ông Baram ngồi đây nãy giờ mà chẳng nói một câu nào. Có vẻ đang rất bực. Chúng ta phải đi thôi. Cách chương.